99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, chương 711. Ngươi cái này 43 số mặt ngựa, coi như đánh kính niệu toan đều muốn dùng gấp đôi a. Như vậy lời nói thanh âm tràn đầy khinh thường còn có xem thường. Hơn nữa Từ Tĩnh vẫn là như vậy khiêu khích, dạng này tranh chua ngữ khí, càng là để cho người không thể nhịn được nữa. Mặc cho ai nghe thấy như vậy lời nói cũng sẽ không dễ chịu. Huống chi là Dư Lý Lý dạng này nữ nhân. Dư Lý Lý giống như là nhìn cái gì chuyện kỳ quái một dạng. Nhìn nàng một cái, cười lạnh một tiếng, không phải liền là 12 vạn sao? Ta tiện tay xuất ra một cái túi sách đều so ngươi máy vi tính này đắt. Toàn bộ công ty người đều biết rõ. Dư Lý Lý có không ít túi sách, hơn nữa mỗi một kiện cũng là xa xỉ chính phẩm, cùng với nàng bình thường ăn mặc không hợp nhau, nhưng là phối hợp đến Dư Lý Lý bình thường khí chất còn có khí trang, lại là phi thường phù hợp. Lúc mới bắt đầu thời gian, mọi người còn có phê bình kín đáo, nhưng là dần ra cũng thành thói quen. Cùng lúc, dạng này tình hình cũng làm cho không ít người đều hết sức hâm mộ. Từ Tĩnh chính là trong đó một cái, có thể hết lần này tới lần khác, nàng mua không nổi, chồng nàng càng là mua không nổi. Giờ phút này nghe thấy Dư Lý Lý lời này, lúc này liền giận, quát, ngươi đây là thái độ gì? Ngươi cái này lại là cái gì thái độ? Rất đáng gờm, ta đều bị đụng thành bộ dáng này. Ngươi tê mù, Dư Lý Lý dạng này thái độ, càng là chọc giận Từ Tĩnh, gầm thét. Ta là ngươi cấp trên, bảo ngươi làm chút chuyện rất bình thường, cũng là bởi vì ngươi là cấp trên, cho nên ta mới giúp ngươi làm những công việc này bên ngoài sự tình. Đây là ngươi bản thân máy vi tính riêng, cũng không phải công ty, ngươi ép buộc ta dùng giờ làm việc đi lấy, hại ta xảy ra tai nạn xe cộ, bút chướng này lại thế nào tính? À, thật tốt cười. Ngươi có chứng cớ gì chứng minh ngươi tai nạn xe là ta hại sao? Dư Lý Lý nghe vậy, khiêu mi cười lạnh, hỏi lại, vậy ngươi có chứng cớ gì chứng minh? Ngươi máy tính chính là ở trên tay của ta làm hư sao? Từ Tĩnh giận không kềm được, giống to, ngươi đây chính là cùng cấp trên nói chuyện thái độ. Cấp trên, chỉ là một cái bộ môn chủ quản mà thôi, thật sự coi chính mình ghê gớm thế nào? Dư Lý Lý mắt lạnh nhìn nàng, không có một chút nhiệt độ. Ta làm Âu Thị trang phục chi nhánh tổng thanh tra thời điểm, ngươi còn không biết tại đây cái núi trong góc đâu. Dư Lý Lý không chịu nổi, vốn là ổ lấy nổi giận trong bụng, mấy năm qua này hết sức xui xẻo, bị tự nhận là hảo bằng hữu lừa gạt sạch sẽ tiền không nói, thật vất vả tìm được một cái thu nhập coi như có thể nhìn làm việc, hết lần này tới lần khác lại gặp gỡ dạng này cấp trên. Từ Tĩnh trước kia không quá phận, Dư Lý Lý cũng liền nhẫn. Nhưng là nửa tháng này đến, Từ Tĩnh càng ngày càng quá phận, càng ngày càng ác tâm. Dù sao cũng là bị đổi, không bằng vì trong công ty người chút cơn giận. Từ Tĩnh nghe thấy lời này, cười ha ha đứng lên. Người nói chỗ nào? Âu Thị, người biết đó là địa phương nào sao? Bằng ngươi một cái đại học đều còn không có lên xong người, đi Âu Thị làm tổng thanh tra. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Dư Lý Lý năm thứ ba đại học thời điểm liền bỏ học đi xa. Đây là Dư Lý Lý vĩnh viễn tiếc nuối. Giờ này khắc này bị Từ Tĩnh nhấc lên xem như chế nhạo nàng trò cười. Không thể nghi ngờ đã dẫm vào Dư Lý Lý chân đau. Dư Lý Lý mắt lạnh nhìn Từ Tĩnh, đáy mắt nhiệt độ càng ngày càng thấp, cười lạnh đồng tình nói, khó trách ngươi lão công lần trước trông thấy ta trợn cả mắt lên. Nguyên lai ngươi cười lên giống như vậy cương thi, ngươi cái này 43 số mặt ngựa, coi như đánh kính niệu toan đều muốn dùng gấp đôi a. Từ Tĩnh lại cũng không cười tiếp được, biến sắc bỗng nhiên từ trên ghế đứng dậy, cắn răng gầm thét, tiện nhân, lời nói chưa dứt. Đưa tay chính là một bàn tay hướng về Dư Lý Lý phương hướng dùng sức quạt tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.